Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Minh Đế nhìn kia đập vào mắt kinh hãi con số, chỉ cảm thấy tâm đều ở lấy máu, lập tức không nhịn xuống, lại hạ nói ý chỉ cấp Thiệu Du, yêu cầu hắn cần phải đem thiếu bạc tất cả đều đòi lại tới. Thậm chí Minh chỉ viết mặc kệ là hoàng thân vẫn là huân quý, giống nhau đồng nghiệp đạo ý chỉ này, cùng với Thiệu Du tỏ thái độ thanh toán sở hữu thiếu bạc việc. Ở trong thời gian ngắn nhất, đã truyền vào trong kinh quan viên trong tai, tiểu quan nhóm run bần bật, mà chân chính đại quan quý nhân nhóm, lại tất cả đều không để trong lòng tần tức truyền tiến trần ra, truyền tới đương nhiệm An Quốc công lỗ tai, hắn chỉ là tùy ý nghe xong một lỗ tai, liền cười một tiếng. Không biết lượng sức, thậm chí bởi vì một chút cùng nguyên thân sinh ra không ngờ, An Quốc công còn nghĩ lửa cháy đổ thêm dầu, lập tức liền không kiêng nề gì phái trong phủ quản gia. Cầm chính mình danh thiếp, lại đi quốc khố mượn điểm bạc. An Quốc công phủ quản gia lại tới cửa, hộ bộ người cũng pha rác đau đầu. Này An Quốc công phủ là thiên tử nhà ngoại, An Quốc công càng là hoàng đế ruột thịt biểu ca. Hắn vốn là quyền thế ngập trời, sau lưng lại đứng thái hậu, đức phi cùng với thất hoàng tử. Như vậy hiền hách môn đình, hộ bộ tự nhiên là không dám đắc tội. Nhưng hôm nay này tình hình, nếu là lại mượn bạc cấp An Quốc công, chỉ sợ đối mặt hoàng đế cũng không hào công đạo, nhưng nếu là không mượn, chỉ sợ phải cho An Quốc công ghi hận thượng, tiến thoái lưỡng nan dưới, Trịnh Thượng Thư đem này bóng cao su đá tới rồi Thiệu Du dưới chân. Từ trước đến nay tể tướng trước cửa thất phẩm quan, này An Quốc công gia quản gia tuy là cái hạ nhân, nhưng nhìn thấy Thiệu Du, hắn cũng chút nào không giả, mở miệng nói. Thiệu đại nhân, nhà ta quốc công gia kém ta tới mượn bạc. Trịnh Thượng Thư nói hiện giờ quốc khố mượn bạc sự về ngài quản, còn thỉnh ngài châm trước, mau chóng phê sợi, chớ có cọ sát, chậm trễ nhà ta quốc công đại sự. Thiệu Du tiếp cái kia tử, nhìn thoáng qua mặt trên tiền bạc mức, liền nhíu mày, hỏi. Quốc công đại sự, hắn mượn tam vạn lượng bạc muốn làm cái gì đại sự? Quốc công gia hôm nay thân khởi, nhìn trong nhà vườn không thoải mái, muốn hủy đi trùng tu, đỉnh đầu thiếu bạc. Lúc này mới nghĩ mượn một chút. Quản gia cười giải thích nói, cũng hoàn toàn không cảm thấy An Quốc công này cứ nơi nào không thỏa đáng. Thiệu Du nghe vậy, có chút tò mò hỏi, quốc công gia lại muốn tu vườn, nhớ mang máng Thượng Nguyệt hắn mới tu nước trong sơn trang, lần này hắn muốn tu chính là trong thành vườn, vẫn là ngoài thành vườn. Quản gia thói quen lôi kéo An Quốc công phủ tên tuổi làm đại kỳ, cho nên cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Ngược lại kiên nhẫn cùng Thiệu Du giải thích nói. Chính là quốc công phủ vườn, viện này tu sửa thời điểm thợ thủ công nhóm không cần tâm, lộng hỏng rồi phong thủy. Hiện giờ quốc công gia nghĩ, muốn thỉnh một cái cao nhân tới một lần nữa quy hoạch. Thiệu Du gật gật đầu, nói tiếp, này phong thủy hỏng rồi xác thật là kiện đại sự, nhưng qua loa không được, quốc công gia nhưng định hảo muốn thỉnh vị nào đại sư. Quản gia mày nhăn lại. Đây là An Quốc công tùy nói một cái lý do, tế cứu lên quản gia căn bản liền đáp không được, chỉ phải nói. Thiệu đại nhân, hiện giờ kia cao nhân còn chưa định ra, lão nô cũng nói không rõ, chỉ ngóng trông ngài chớ có đùn đẩy, nếu là chọc giận chúng ta quốc công gia, hậu quả sợ không phải ngươi có thể gánh vác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Du hơi hơi nhướng mày, hắn hiện giờ tốt xấu cũng là chính nhị phẩm quan viên. Không nghĩ tới này An Quốc công phủ ra tới một quản gia, nói chuyện đều như vậy không cho mặt mũi. Kỳ thật nhưng thật ra Thiệu Du hiểu lầm, nếu là bình thường chính nhị phẩm quan viên, An Quốc công phủ người tất nhiên là khách khách khí khí đối đãi. Nhưng Thiệu Du lại là đã từng tham tấu quá An Quốc công người, An Quốc công thâm hận Thiệu Du, cho nên hắn hạ nhân, đối đãi Thiệu Du cũng sẽ không như vậy khách khí. Quản gia ý tứ, chính là quốc công gia ý tứ sao? Thiệu Du hỏi. Quản gia sáng lên trong tay danh thiếp, gật gật đầu, nói. Đúng là như thế, quốc công gia dù chưa thân đến, nhưng hắn trước khi đi đã đem sở hữu sự vật giao cho lão nô. Thiệu đại nhân, ngài vẫn là mau chút, đừng làm chúng ta quốc công gia đợi lâu. Quốc công gia muốn mượn tiền, cũng đúng a. Quản gia nghe vậy lập tức cười, hắn chỉ đương Thiệu Du lúc này chuyển bi. Ến thái độ, là tính toán vì từ trước tham tấu sự tình hướng An Quốc công bồi tội, liền nói. Kia còn thỉnh đại nhân mau chóng phê sợi, đãi lão nô trở về, chắc chắn ở quốc công gia trước mặt thế đại nhân thật đẹp ngôn vài câu. Thiệu Du cũng cười đến thoải mái, nói, có vay có trả lại mượn không khó, đạo lý này các ngươi quốc công gia nhất định hiểu. Chờ hắn đem phía trước tiền nợ thanh, tờ giấy này ta lập tức liền phê, bảo đảm hắn tu vườn sự tình, một khắc đều không chậm trễ. Quản gia trên mặt tươi cười cứng lại rồi, một lát sau, mới vừa có chút không dám tin tưởng hỏi. Thiệu đại nhân, ngươi đây là muốn nhằm vào chúng ta quốc công gia. Ngươi nhưng thấy rõ ràng, chúng ta quốc công gia là đương kim thái hậu thân cháu trai, ngài cùng quốc công gia đối nghịch, chính là ở cùng thái hậu đối nghịch, ngươi trong lòng vẫn là cẩn thận cân nhắc cho thỏa đáng. Thiệu Du lại lắc lắc đầu, nói, quản gia lời này sai rồi, bản quan dựa theo quy củ làm việc, như thế nào liền thành nhằm vào quốc công gia, này quy củ là bệ hạ định, quốc công gia nếu cảm thấy đây là ở khó xử hắn, đó có phải hay không ở quốc công gia trong lòng, hắn là áp đảo bệ hạ phía trên. Vẫn là ngươi cảm thấy, ở thái hậu trong lòng, quốc công gia cái này cháu trai, so bệ hạ điều phải quan trọng. Thiệu đại nhân ngài nhưng đừng nói bậy, chúng ta quốc công gia nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua nói như vậy. Thiệu Du khóe miệng hơi hơi bứt lên, nói, nếu ngươi nói như vậy, kia ý tứ chính là, quốc công gia cũng muốn thủ bệ hạ định quy củ lạc. Hiện giờ bệ hạ, đang ở thúc giục các gia còn tiền. Quản gia nhất thời đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải, nếu là không đồng ý tới, đó chính là nói quốc công gia so hoàng đế còn đại, nhưng nếu là đồng ý tới, chẳng phải là hắn đáp ứng rồi quốc công gia phải trả tiền. Thiệu Du cũng không cho hắn quá nhiều phản ứng thời gian, lập tức hướng tới bên người người ta nói. An quốc công như vậy duy trì bệ hạ, như thế trung thành và tận tâm, việc này nhất định phải thế hắn hào hào lan truyền một phen, làm cho trong kinh người đều biết quốc công gia là cỡ nào trung thần. Thiệu đại nhân nói cẩn thận, quốc công gia chưa nói như vậy, ngài đừng đi ra ngoài nói bậy a. Quản gia cấp đều có chút nói năng lộn xộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia, ngươi lời này liền nói không đúng rồi. Quốc công gia tuy rằng không có nói cái này lời nói, nhưng là quản gia ngươi cũng nói, ngươi ý tứ chính là quốc công gia ý tứ. Ngươi liền liền đại biểu quốc công gia, này còn không phải là truyền đạt quốc công gia tâm ý. Quản gia lập tức biện giải nói, lão nô không phải ý tứ này, lão nô đại biểu không được quốc công gia. Thiệu đại nhân ngươi đừng nói bậy. Thiệu Du duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, quản gia ngươi cũng đừng khiêm tốn, ngươi yên tâm, quốc công gia như thế trung thành và tận tâm, bản quan tất nhiên sẽ ở trước mặt bệ hạ hào hào thế hắn ở trước mặt bệ hạ thật đẹp ngôn vài câu. Quản gia lúc này khóc không ra nước mắt, nghe này, nói ngọt, hai chữ liền trong lòng run lên, những lời này nhưng thật ra vừa lúc ứng đối hắn phía trước nói muốn ở quốc công gia trước mặt thế Thiệu Du nói ngọt nói. Quản gia lúc này như thế nào không biết chính mình bị Thiệu Du bày một đạo, hiện giờ vấn đề, đã không phải quốc công gia còn không còn tiền, mà là hắn cái này quản gia rốt cuộc có chết hay không. Thiệu đại nhân, việc này nhưng không hảo đi ra ngoài nói bậy nha, ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha lão nô tốt không? Quản gia vì ngăn cản việc này phát sinh, hắn đã trực tiếp quỳ xuống tới cầu Thiệu Du. Thiệu Du lập tức duỗi tay đem hắn đỡ lên, nói, ngài là quốc công phủ quản gia, tể tướng trước cửa còn thất phẩm quan, ngài thế nào cũng đến là cái lục phẩm quan đi, mọi người đều là quan, nhưng đừng loạn quỳ. Quản gia nghe Thiệu Du này trào phúng, lập tức muốn chết tâm đều có. Thiệu Du lại nửa điểm không để bụng hắn ý tưởng, mà là hướng tới phía dưới quan viên nói, mau viết tờ giấy ra tới, liền dựa theo ta phía trước dạy ngươi viết. Quản gia nhưng thật ra tường quỳ thẳng không dậy nổi. Nhưng nề hà hắn không nghĩ tới, Thiệu Du một cái quan văn cư nhiên có lớn như vậy sức lực, tưởng tượng đến nếu chính mình tới hộ bộ một chuyến, tiền không mượn đến, ngược lại thành tới hộ bộ thê an quốc công biểu quyết tâm, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Quản gia nước mắt đều cấp rơi xuống, nói, Thiệu đại nhân, ta phía trước có thất lễ chỗ, ngài đại nhân có đại lượng, đừng so đo. Thiệu Du lại lắc lắc đầu, nói, đây là đại hỷ sự, người khóc cái gì nha? Quốc công gia có như vậy giác ngộ, thật là quốc gia chi hạnh, bá tánh chi phúc a. Ngươi trở về tiện thể nhắn cấp quốc công gia, liền nói ta Thiệu Du, kính hắn là cái đỉnh thiên lập địa hảo nam nhi. Quản gia thấy Thiệu Du nói như thế nào đều không nghe, thậm chí tình thế cũng thật sự hướng tới hắn dự đoán phát triển, sợ tới mức thân mình đều sụi lơ, tưởng tượng đến nhà mình lão gia thiếu kia bút cử khoản. cùng với hiện giờ An Quốc công phủ khoản thượng sở thừa không nhiều lắm tồn bạc, này số tiền chính là bán hắn cái này quản gia đều còn không ra nha. Hắn đều không thể tưởng tượng, chính mình trở về lúc sau, nên như thế nào đối mặt chủ tử chất vấn. Đại nhân, thật sự muốn như vậy viết sao? Thế Thiệu Du viết thay thư lại quan cầm bút, sau một lúc lâu không dám viết cuối cùng kia một câu. Thiệu Du lại cùng giống như người không có việc gì, nói. Không có việc gì, người viết đó là, viết xong đắp lên ta đại ấn. Kia thư lại quan không có biện pháp, cuối cùng vẫn là viết hào kia một tờ giấy văn, tiếp theo cầm lấy một bên Thiệu Du quan ấn đắp lên. Người tới, đem quản gia đưa về An Quốc công phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du gọi người tới, đem quản gia từ trên mặt đất túm lên. Các ngươi nhưng đến khách khí chút, quản gia đại biểu chính là An Quốc công. Các ngươi muốn giống đối đãi quốc công gia giống nhau đối đãi hắn, cũng không thể chậm trễ. Thiệu Du dặn dò nói, quản gia vừa mới thẳng lên chân, sợ tới mức lại mềm đi xuống. Hắn cứ như vậy bị một đống thị vệ nâng hướng quốc công phủ đi, trừ bỏ bọn thị vệ, bên cạnh còn đi theo một đội người. Này đội nhân thủ mỗi người đều cầm nhạc cụ, vừa đi một bên thổi kéo đàn hát cũng không nghỉ ngơi, trong miệng hô lớn. An Quốc công cao thượng, tự nguyện bán của cải lấy tiền mặt gia tài trả lại tiền nợ, trợ thánh thượng tràn đầy quốc khố. Một đường như vậy khua chiêng gõ trống tới rồi quốc công phủ trước cửa, có thị vệ tiến đến gõ cửa, đãi đem quản gia đưa đến An Quốc công trên tay lúc sau, này đội người lại một đường khua chiêng gõ trống hô lớn khẩu hiệu trở về hộ bộ. Khó được có như vậy náo nhiệt cảnh tượng, thế nhưng chọc đến trong kinh yêu thích ăn dưa bá tánh hương phấn theo một đường. Bọn họ kêu chính là gì tới? Có người qua đường hỏi, lập tức có người đáp, hình như là nói cái gì An Quốc công trả tiền sự tình. Kia tiền còn sao, có người không xác định trả lời nói, giống như đã còn, vẫn là tính toán còn, ta không nghe quá rõ ràng. Flow, bất quá một ngày chi gian, An Quốc công trả tiền sự tình liền truyền khắp trong kinh. Các gia tuy rằng được đến tin tức sớm muộn gì không đồng nhất, nhưng lại so với phố phương muốn chuẩn xác nhiều, biết An Quốc công tính toán còn tiền lúc sau, cùng chi giao hảo nhân gia, lập tức liền phải đem An Quốc công phủ ngạch cửa cấp đạp vỡ. Hộ bộ bạc đâu? An Quốc công nhìn hai tay trống trơn quản gia, không cao hứng hỏi. Bọn họ không mượn, lão nô nói đây là công gia muốn bạc, nhưng là bọn họ chính là cắn chết không mượn. Quản gia nhỏ giọng giải thích, An Quốc công nghe xong hỏa đại, hỏi, hộ bộ là ai không mượn bạc, là Trịnh Tề Phương sao? Hắn thật to gan, nghe được Trịnh Thượng Thư tên Húy, quản gia vội vàng lắc lắc đầu, giải thích nói. Trịnh đại nhân nói, hiện giờ Thiệu đại nhân điều nhiệm hộ bộ, này quốc khố mượn bạc cùng thúc giục khoản sự tình, cũng liền cùng nhau về Thiệu đại nhân quan. An Quốc công nghe hỏa đại, nói, cái này Thiệu Du, hắn thật to gan, cứ nhiên dám không vay tiền cấp bổn quốc công, ngươi cẩn thận nói tới, hắn rốt cuộc nói như thế nào. Quản gia sợ tới mức rụt rụt cổ, cũng không dám nói chính mình lung tung ứng thừa bị Thiệu Du hạ bộ sự tình, chỉ nói. Thiệu đại nhân nói có vay có trả. Chỉ nói lão gia ngài phía trước thiếu tiền không còn rớt, hiện tại không hề cấp mượn bạc, cho nên hắn không phê sợi, này tiền liền mượn không ra. An Quốc công lập tức tức giận đến lông mày đều dựng thẳng lên tới, mắng. Cái này Thiệu Du, vào hộ bộ, cư nhiên còn dám cùng ta đối nghịch, hắn cho rằng chính mình là thứ gì, thật đương chính mình là khái không xong đồng hoàn đậu, xem ta không lộng chết hắn. Quản gia căng ra đầu, đem Thiệu Du viết sợi đem ra. Đôi tay phụng cấp An Quốc công, nói. Thiệu đại nhân còn sai người viết chương sợi, làm trình cấp công gia ngài xem. An Quốc công mở ra cái kia từ, vội vàng nhìn thoáng qua, lập tức tức giận đến thái dương gân xanh ứa ra, làm như không dám tin tưởng giống nhau. Hắn lại cẩn thận nhìn một lần, đãi từng câu từng chữ thấy rõ ràng lúc sau. An Quốc công đương trường đem này chương che lại đại ấn sợi xé xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớ bảo là không báo trước, hảo một cách, chớ bảo là không báo trước, ta đảo muốn nhìn, hắn muốn như thế nào lấy quốc pháp tới xử trí ta. Quản gia sợ tới mức lại sau này lui lui, An Quốc công xé sợi, trong lòng vẫn cứ cảm thấy khí không thuận, liền nói. Bị kiểu, thu thập một chút, bổn quốc công tự mình đi một chuyến hộ bộ, đi tìm Trịnh Tề Phương muốn bạc, xem hắn Thiệu Du còn dám không dám cản ta. Chỉ là không đợi hắn ra cửa, liền có người tới cửa tới bái phòng. Là ở tại nhà hắn cách vách Hiến Vương. Hiến Vương thấy An Quốc Công cũng không mang theo khách khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Họ Trần, ngươi cũng thật không phúc hậu a, đại gia hỏa đều nói tốt, cùng nhau ăn vả, ngươi đảo sẽ lấy lòng khoe mẽ, vì hống hoàng đế vui vẻ, nói là liền tính đập nồi bán sắt, cũng muốn đem thiếu tiền còn, ngươi đây là cố ý lừa bịp bổn vương đâu. Bị như vậy đổ ập xuống nói một hồi, An Quốc Công còn mơ hồ, hỏi. Vương gia lời này có ý tứ gì? Cái gì còn tiền, ta nhưng chưa nói qua nói như vậy. Hiến Vương cười lạnh một tiếng, chào phúng nói. Hiện giờ bên ngoài nhưng tất cả đều truyền khắp. Ngươi An Quốc Công phái quản gia đi hộ bộ biểu quyết tâm. Nói liền tính là bán vườn buông tha gia sản. Đều phải đem quốc khố thiếu bạc, còn thượng. Đánh giá này sẽ. Toàn kinh thành đều biết ngươi An Quốc Công là bệ hạ hảo biểu ca. Thật là một lòng vì quân, trung thành và tận tâm a. An Quốc Công trên đầu tức khắc toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi tới. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua quản gia, mới phát hiện này phế vật đã sợ tới mức quỳ trên mặt đất run bần bật. Cố tình Hiến Vương là có tiếng pháo đốt miệng, một khi mở ra liền dừng không được tới, vẫn ở kia lải nhải mắng. Hợp lại đảo hiện tại, này mãn kinh thành liền ngươi An Quốc Công một cái trung thần, ngươi như vậy trung tâm vội vã còn tiền, đảo sấn đến chúng ta này mấy cái lão đông tây không biết điều, cũng thế. Ai làm ngươi chính là như vậy hai mặt tiểu nhân đâu, bổn vương xem như xem đi rồi, ngày sau chúng ta chờ xem. Vương gia, ngươi nghe ta giải thích, ta cũng không có phái quản gia đi còn tiền, ta là đi vay tiền. An Quốc Công đau khổ giải thích nói, cố tình Hiến Vương là cái tính nôn nóng, cũng chưa từng cẩn thận cân nhắc, chỉ nói. Mãn kinh thành đều truyền khắp, ngươi hiện tại còn muốn rảo biện, có phải hay không cảm thấy lừa bổn vương hảo chơi? Dứt lời, phất tay áo bỏ đi, Hiến Vương rời khỏi sau, An Quốc Công phủ cũng không có an tĩnh lại, mà là lại có cùng An Quốc Công quen biết quyền quý tới cửa, không vì cái gì khác, chỉ vì hương sư vấn tội. Nhóm người này người nháo đến, An Quốc Công lăng là cả ngày cũng chưa có thể xuất từ gia đại môn, giải thích đến nước miếng đều làm, cũng không vài người tin tưởng, đãi hắn đem quản gia tinh tế ép hỏi một phen, mới biết được đây là bị Thiệu Du hạ bộ. Hảo ngươi cái Thiệu Du, bổn quốc công cùng ngươi không để yên. An Quốc Công trong lòng đại hận, lập tức liền triệu môn khách lại đây viết dâng sớ, lại tinh tế cùng trong nhà nữ quyến dặn dò một phen, làm các nàng ngày mai tiến cung khóc lóc kể lể. Nguyên bản trong kinh thành, đang ở quan vọng hay không muốn còn khoản lớn nhỏ bọn quan viên, thấy này tình hình, quyền quý nhóm tiếp tục lựa chọn án binh bất động, mà những cái đó tiểu quan nhóm. Có không ít đã vội vã đem bạc đưa đến hộ bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều nói kinh quan thanh bần, nhưng nếu là làm quan, phần lớn đều sẽ không nhật từ khổ sở đi nơi nào. Đó là Thiệu Du như vậy khó được thanh quan, dựa vào nhiều năm bồng lộc, trong nhà cũng đặt mua nhà cửa, cũng có hai cái hạ nhân cung cả nhà sử dụng. Cho nên này hướng gió vừa chuyển, nguyên bản những cái đó thiếu tiền tiểu quan nhóm, liền lập tức cũng không túng quẫn. Thấu một thấu là có thể đem tiền còn rớt. Chỉ là đại quan nhóm, rốt cuộc đều chịu được tính tình, bọn họ tất cả đều nghĩ, liền tính thật còn tiền, cũng phải nhìn đến An Quốc Công phủ thật thật tại tại còn tiền lúc sau lại làm cân nhắc. Hiện giờ như vậy, An Quốc Công phủ hướng đi, nghiễm nhiên thành trong kinh trong chóng đo chiều gió. Chờ tới rồi ngày thứ hai, trải qua An Quốc Công bám giết không tha giải thích, trận này trả tiền ô long, cũng bị một ít đại quan quý nhân biết rõ ràng. Lập tức liền có một đống chỉ trích Thiệu Du. Hành sự bỉ ổi, hành vi lén lút, dâng sớ bay lên Kiến Minh Đế trên bàn. Còn không đợi Kiến Minh Đế đem tấu chương xem xong, Thái Hậu lại đem hắn triệu qua đi. Thái Hậu năm nay 68 tuổi, một chân đã rảo bước tiến lên 70 tuổi cái này hàm. Này tuổi đặt ở cổ đại cũng coi như là thọ. Lúc này vị này đầu tóc hoa râm đầy đầu châu ngọc lão Thái Đề A, chính xoa cái chán, vẻ mặt không vui nhìn Kiến Minh Đế. Ngươi nhà ngoại mấy năm nay kinh doanh không tốt, trong nhà thu không đủ chi, liền cùng quốc khố mượn điểm bạc quay vòng, ai ra cũng biết hiện giờ quốc khố thiếu tiền sự tình, là Trần gia làm ngươi khó xử. Kiến Minh Đế không nói lời nào, nếu là hắn không biết Trần gia thiếu bao nhiêu tiền, nói không chừng sẽ tuyệt bút vung lên nói không cần còn, nhưng hiện giờ biết Trần gia thiếu bao nhiêu tiền, hắn chỉ hận không được sao An Quốc Công phu. Thấy Hoàng đế không nói lời nào. Thái Hậu bất đắc dĩ, chỉ phải một người tiếp tục xiếc sướng đi xuống, nói. Trần gia vay tiền không còn, bọn họ xác thật có sai, nhưng ngươi cũng không thể chụp Thiệu Du cái này hỗn không tiếc, dùng này đó bị ổi thủ đoạn buộc Trần Quốc Công còn tiền, ngươi hiện tại buộc bọn họ còn bạc, còn không phải là đang ép bọn họ cả nhà đi tìm chết sao? Nếu là không có lúc trước Thiệu Du đưa lại đây kia phân bảng thống kê, cùng với Thiệu Du xong việc đưa lại đây, một phần hỏi tham gia tới An Quốc Công phủ tài sản biểu, phỏng chừng Kiến Minh Đế liền sẽ tin Thái Hậu chuyện ma quỷ. Mẫu hậu, An Quốc Công rõ ràng biết chấm trong khoảng thời gian này, đang ở thúc giục trước tiền nợ, cố tình hắn hôm qua còn tống cổ người đi hộ bộ mượn bạc, nói là muốn tu vườn, như vậy không kiêng nể gì, đem quốc khố đương nhà mình tư khố xử, việc này hắn cùng ngài nói sao? Kiến Minh Đế hỏi, Thái Hậu hơi hơi sửng sốt, trong lòng thầm mắng nhà mẹ đẻ người ta nói lời nói không thành thật, nhưng vẫn là nói. Việc này là hắn làm không đúng, quay đầu lại ta hảo hảo khuyên nhủ hắn, làm hắn tiết chế một ít, thiếu tu vườn, nhiều cho bệ hạ tỉnh điểm tiền. Kiến Minh Đế nghe được lời này, đương trường liền cười, này Thái Hậu trong lời nói chi ý, thật liền cảm thấy Trần gia cùng quốc khố muốn bạc, không phải cái gì đại sự bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức, Kiến Minh Đế cũng không cảm thấy phải cho Trần Quốc Công lưu cái gì mặt mũi, đem kia hai phân biểu đưa cho Thái Hậu bên người nữ quan, ở đệ nhất phân biểu thượng, sở ghi lại chính là An Quốc Công thiếu bạc, bao nhiêu năm trôi qua, quốc công phủ cũng không có việc gì liền hướng quốc khố mượn bạc, tích lũy xuống dưới thế nhưng cao tới trăm vạn lượng. Mà một khác chương biểu thượng, An Quốc Công phủ sản nghiệp, này đó sản nghiệp chỉ là Thiệu Du hỏi tham gia tới, đều là bên ngoài thượng đã xác định thuộc về An Quốc Công phủ, rất nhiều chỗ tối, Thiệu Du hỏi thăm không ra, phòng chừng chỉ biết nhiều sẽ không thiếu. Kia biểu thượng sở ghi lại, lớn lớn bé bé điển trang, vườn còn có các loại cửa hàng, thoạt nhìn rực rỡ muôn màu, An Quốc Công phủ nhưng chút nào không giống như là quá không đi xuống bộ dáng. Quốc khố một năm thu vào, cử cả nước chi lực, cũng bất quá thu đi lên 300 vạn lượng, 20 niên hạ tới, quang An Quốc Công phủ liền mượn hơn 100 vạn lượng bạc, mẫu hậu, việc này Trần gia nhưng nói cho ngài. Con số đánh sâu vào, thật sự là quá mức trực quan, trong khoảng thời gian ngắn, Trần Thái Hậu sắp sửa nói ra nói thế nhưng cũng có chút cũng không nói ra được. Cuối cùng vẫn là nhà mẹ đẻ càng thêm quan trọng, Trần Thái Hậu căng ra đầu nói. An Quốc Công phủ tuy rằng chí nhiều như vậy sản nghiệp, nhưng cũng dưỡng mua như vậy nhiều dân cư, nếu là thật sự bán sản nghiệp tới còn tiền, kia Trần gia trên dưới mấy trăm cái tộc nhân làm sao bây giờ? Theo chậm biết, Trần gia chủ chi cùng dòng bên nhưng cũng không thân cận, trừ bỏ tộc học, tựa hồ chủ chi đối dòng bên lại vô giúp đỡ, mà kia tộc học, chủ yếu là dựa tế điền tới chống, như thế nào liền thành An Quốc Công phủ ở dưỡng toàn bộ Trần gia. Thái Hậu trong lòng lộp bộp một chút, thấy Hoàng đế bộ dáng này, liền minh bạch, Hoàng đế đây là có bị mà đến, thả quyết tâm thực trọng, bất đắc dĩ, chỉ có thể nói. Ai ra hiện giờ cũng không biết còn có thể sống bao lâu, Trần gia đây đều là một ổ bất hiếu đồ vật, mệt nhọc Hoàng nhi để bụng, nên đánh, chỉ là người già rồi, liền càng thêm không thể gặp thân nhân chịu khổ. Kiến Minh Đế cùng chính mình mẫu thân đánh hơn 50 năm giao tế, như thế nào không rõ Thái Hậu đây là ở lấy lui làm tiến, nhưng quốc sự chung quy vẫn là lớn hơn gia sự. Mẫu hậu yên tâm, Trần gia phạm vào xử, thật muốn ấn quốc pháp tới xử trí bọn họ, vậy quá mức vô tình, trẫm trên người cũng chảy xuôi Trần gia huyết, trẫm có thể cùng mẫu hậu bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm Trần gia ai phạt tao đánh. Trần Thái Hậu mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe Kiến Minh Đế nói. Chỉ là hình phạt nhưng miễn, tiền lại là phải trả lại, bất quá về sau nhật từ khả năng sẽ thanh bần một ít, nhưng cũng không phải cái gì đại sự, dù sao cũng là từ sơn chân hải vị, đổi thành thanh cháo cải trắng, nhưng mẫu hậu yên tâm, mệnh đều còn giữ. Quảng cáo, cách chương.